Đang lúc các đạo hữu bàn tán xôn xao, thì Bạch Tôn giả ở gần đó đứng vục dậy, vươn tay về phía chiếc máy kéo có tay cầm của Diệt Phượng công tử, cách trương.